tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 37, Đàm Vân cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân, đột nhiên, một đạo mừng rỡ dễ nghe giọng nữ từ nối liền không dứt trong đám người vang lên. Đàm Vân theo tiếng kêu nhìn lại, nương theo lấy một cỗ thấm người phế phủ xử nữ thơm, một đạo thân ảnh màu đỏ nhào vào ngực mình. Mục Mộng Nghệ một đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Đàm Vân lồng ngực nghẹn ngào nói. Những ngày này ngươi chạy đi nơi nào? Ngươi biết người ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Giờ khắc này, trên đường phố các đệ tử, nhìn xem váy đỏ thiếu nữ ôm ấp lấy Đàm Vân một màn, triệt để lâm vào hóa đá. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, từng đạo khó có thể tin tiếng kinh hô, như thủy triều che mất váy đỏ thiếu nữ tiếng khóc. Trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt? Nàng có phải hay không mục sư tỷ? Vị sư đệ này, ngươi không nhìn lầm. Nàng chính là mục sư tỷ Mục Mộng Nghệ. Cái này sao có thể? Cao cao tại thượng mục sư tỷ thế mà chủ động ôm ấp yêu thương. Đúng vậy a, đúng a, quá mẹ nó khó có thể tin. Đúng rồi, các ngươi biết người nam kia là ai chăng? Không biết, chưa thấy qua a, ta cùng chư vị nói, ta biết người này là ai. Hắn chính là ngày 25 trước vừa mới bái nhập tông môn tân tiến đệ tử. Lúc ấy không biết mục sư tỷ thụ thương, vẫn là làm sao nhỏ, chính là hắn ôm lấy mục sư tỷ, đem mục sư tỷ đưa về khuê phòng đây này. Ta sát, cái này Đàm Vân thật không sợ chết a, mục sư tỷ thế nhưng là Mộ Dung sư huynh, nhận định nữ nhân, hắn vậy mà cũng dám đụng. Cũng không phải sao, còn có tiểu tử này chỉ là khu linh thai cảnh bát trọng, dáng dấp cũng không thế nào đẹp trai, mục sư tỷ làm sao lại coi trọng hắn đâu. Trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn, đám người ngươi một lời ta một câu kinh hô. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, trong đám người đi ra Mục Mộng Nghệ hảo tỷ muội Tiết Tử Yên, nàng nhìn hằm hằm đám người. Mục sư tỷ cùng Đàm sư đệ chỉ là bằng hữu quan hệ, các ngươi còn dám lung tung nói huyên thuyên, đừng trách ta không khách khí. Tiết Tử Yên chính là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 128 vị cường giả, đám người đối mặt quát lớn, từng cái giống như chim sợ cành cong, nhao nhao ngậm miệng top 5 top 3 hướng lầu các quần trung ương. Tiềm Long bảng, mà đi chuẩn bị giờ thìn, lắng nghe ngoại môn đại trưởng lão dạy bảo. Mục sư tỷ ta đây không phải hào hào trở về rồi sao? Đừng khóc, Đàm Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Mộng Nghệ bả vai, cười hắc hắc nói. Ngươi lại khóc coi như biến thành mèo mướp, khó coi. Ta mới không có khóc đâu, ngươi cũng bị thương thành dạng này còn cười. Mục Mộng Nghệ rời đi Đàm Vân trong ngực về sau, nhìn xem Đàm Vân sắc mặt tái nhợt cùng trên hai tay vết thương, rưng rưng đôi mắt đẹp chúng ẩn chứa khó mà che giấu sát ý. Ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Mộ Dung Khôn thật sao? Không phải hắn, là Lệnh Hồ Trường Không người. Đàm Vân ánh mắt bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Việc này nói rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói. Đàm Vân cùng Mục Mộng Nghệ Tiết Tử Yên, hướng Tiềm Long bảng đi đến trên đường, đem Ngụy Kỳ muốn giết người đoạt bảo bị mình đánh giết, Mộ Dung Khôn chỉ thị Hàn Thiện Nhân 16 người bắt sống mình, bị mình đều phế bỏ, cùng Lệnh Hồ Trường Không mệnh Diệp Thiên chờ 33 người truy sát mình sự tình, nói cho Mục Mộng Nghệ hai người. Về phần cùng Diệp Thiên sinh từ quyết chiến sự tình, Đàm Vân vì không cho Mục Mộng Nghệ lo lắng, cũng không đề cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra cùng Chuông Ta Thơ Giao ở giữa phát sinh sự tình, Đàm Vân cũng không nhắc lên, hắn thấy, nhận biết Chuông Ta Thơ Giao bản thân liền là sai lầm, hắn không muốn lại đề lên người này. Mục Mộng Nghệ Tiết Tử Yên sau khi nghe xong, tại đối Lệnh Hồ Trường Không, Mộ Dung Khôn hận thấu xương, đồng thời ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Các nàng đầu tiên là không thể tin được Đàm Vân thế mà tại ngắn như vậy thời gian, bước vào linh thai cảnh bát trọng. Càng thêm không dám tin, Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực lại kinh khủng như vậy. Diệp Thiên cũng không phải phổ thông linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử, hắn nhưng là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 98 cường giả. Hai nữ không nghĩ tới, Đàm Vân thế mà có thể lòng Diệp Thiên trong tay đào thoát. Mục Mộng Nghệ thay Đàm Vân lo lắng, bây giờ lại nhiều cái Lệnh Hồ Trường Không cái này cường địch. Đàm Vân hành tẩu bên trong phát hiện, Mục Mộng Nghệ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhân tiện nói. Thế nào, à, không có gì. Mục Mộng Nghệ khẩu thị tâm phi đang khi nói chuyện, dư quang nhìn thoáng qua, băng bó Đàm Vân thụ thương cánh tay phải màu trắng khăn lụa. Mục sư tỷ, ngươi không có ý tứ hỏi, ta đến thay ngươi hỏi. Tiết Tử Yên một đôi mắt hạnh trừng mắt Đàm Vân, chỉ vào Đàm Vân trên cánh tay phải khăn lụa. Vì cái này xem xét chính là nữ tử chi vật trên người ngươi tại sao có thể có. Thành thật khai báo, là cái nào nữ đệ tử cho ngươi băng bó. Đàm Vân vốn không muốn nhắc lên Chuông Ta Thơ Giao, nhưng đối mặt Tiết Tử Yên chất vấn, vẫn là chi tiết nói. Chuồng ta thơ giao ta tại tuyết vực hung trong cốc cùng nàng phát sinh một chút gặp nhau. Cái gì, nàng, Tiết Tử Yên hai tay xách eo thon, thở phì phò nói. Đàm Vân, ngươi cái này không có lương tâm, ngươi xem một chút mục sư tỷ tại ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, sư tỷ mỗi ngày lo lắng ngươi, cả người đều tiểu tùy. Ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi vì sao từ khi thời không điện ra chúng ta liền phát hiện ngươi rồi. Ta cho ngươi biết, đó là bởi vì mục sư tỷ tìm khắp cả ngoại môn, không có tìm được ngươi về sau, đoán được ngươi đi đến tiểu bí cảnh, thế là sớm tại 7 ngày trước liền lôi kéo ta tại thời không ngoài điện chờ đợi 7 ngày 7 đêm. Không đợi Tiết Tử Yên nói xong, Mục Mộng Nghệ lôi kéo khó thở Tiết Tử Yên. Tiết sư muội, đừng nói nữa. Sư tỷ ta liền muốn nói. Tiết Tử Yên vẫn như cũ hờn dỗi, gọi thẳng tên nói. Đàm Vân, ngươi thế mà cùng chuông ta thơ giao, cái này lòng dạ rắn rết tiểu nhân hèn hạ lêu lổng đến cùng một chỗ. Có phải hay không bị nàng đã mê đến thần hồn điên đảo rồi? Hừ, luận mỹ mạo, nàng mặc dù cũng là tứ đại mỹ nữ, nhưng nhiều lắm là chính là cái không từ thủ đoạn xà hạt mỹ nhân. Tử Yên, đừng nói nữa. Mục Mộng Nghệ thanh âm lạnh mấy phần. Hừ, Tiết Tử Yên tức giận không nói thêm gì nữa. Đàm Vân nghe nói Tiết Tử Yên trách cứ mình quá trình, hắn cũng không tức giận, bởi vì Mục Mộng Nghệ là bằng hữu của mình, mà Tiết Tử Yên nếu không phải cùng Mục Mộng Nghệ tỉ muội tình thâm, cũng quả quyết sẽ không một mạch đối với mình chút giận. Giờ này khắc này, Đàm Vân nhìn xem thần sắc tiểu tụy Mục Mộng Nghệ ánh mắt nhu hòa, nội tâm có quá nhiều cảm động. Hắn không ngờ, nàng bởi vì lo lắng cho mình, mà tìm khắp phương viên 800 dặm ngoại môn mỗi một nơi hẻo lánh về sau, lại ngày đêm chờ đợi tại thời không ngoài điện chỉ vì chờ mình xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Đàm Vân như thế nhìn chằm chằm, Mục Mộng Nghệ gương mặt ửng đỏ, cười một tiếng. Đàm Vân, ngươi không chỉ có là ân nhân cứu mạng của ta, hay là của ta bằng hữu, bây giờ nhìn thấy ngươi bình an trở về ta an tâm. Chẳng lẽ chỉ là bằng hữu à? Tiết Tử Yên không nhịn được thì thầm một tiếng. Bằng hữu về phần mỗi ngày mất hồn giống như ngẩn người sao? Liền ngươi nói nhiều, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Mục Mộng Nghệ trợn nhìn Tiết Tử Yên một chút, được rồi, ta đã biết bằng hữu mà chỉ là bằng hữu. Tiết Tử Yên nghịch ngợm thè lưỡi về sau, phát hiện Đàm Vân đang cười mình, gắt giọng. Cười cái gì cười đã chưa, thật là, cách chương.